Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 61. Cung thân vương. Bạch Chỉ bị một trận rét làm tỉnh, nàng mở to đôi mắt mỏi mệt, cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Nàng xoa bóp thái dương, muốn từ trên giường đứng lên. Thân mình nàng vừa ngồi dậy, đã thấy bản thân cả người trần trụi. Bạch Chỉ còn chưa kịp kinh hãi, bên cạnh có người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ. Bạch Chỉ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy người đàn ông kia dĩ nhiên mở mắt ra, mị nhãn hướng nàng, quyến rũ trừng mắt nhìn. Khách quan, cô đã tỉnh. Bạch Chỉ gắt gao che chăn, không lưu tình chút nào đá người đàn ông không rõ kia xuống giường, sợ hãi hét lên một tiếng. Rốt cuộc sao lại thế này? Đây là đâu? Làm sao nàng có thể toàn thân trần trụi bên cạnh ngủ một người đàn ông hoàn toàn trần trụi? Nàng nỗ lực nhớ lại, chỉ nhớ rõ mình theo Mộ Đồ Tô cùng Nam Chiếu Đại Công Chúa vào linh quán. Nam Chiếu Đại Công Chúa ghét bỏ vì không quân hương, Tú Bà liền đi chuẩn bị huân hương. Sau khi Tú Bà đốt huân hương, nàng hoàn toàn không nhớ được. Khách quan, ngày hôm qua người ta đã ra sức lấy lòng cô. Rõ ràng cô cực kỳ thích người ta, thế nào mà sáng sớm đã đá người ta xuống giường? Sao lại xa lạ như thế? Sợ ta bắt cô chịu trách nhiệm sao? Khách quan cứ yên tâm, người ta tối hôm qua là bị cô bao một đêm mà thôi. Bạch Chỉ gắt gao nắm chặt mảnh chăn trước ngực, nước mắt xoành xoạch rơi thẳng. Cút! Đào Kép có chút bất đắc dĩ rời đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng cùng người đàn ông khác cộng pháo mây mưa. Tại sao lại như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Nàng không tin. Bạch Chỉ cấp tốc tìm quần áo trên giường, không muốn tại gian phòng này nhiều thêm một giây. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo. Khi nàng sắp mặc xong, định mở cửa bước ra, nghênh điện mà đến là cung thân vương đã đợi lâu ngày. Mặt cung thân vương như màu đất, âm trầm lại phẫn nộ nhìn Bạch Chỉ. Vương gia! Bạch Chỉ hết đường chối cãi. Nghe nói đại công chúa vô cớ mất tích, ta liền hỏa tốc tới xem, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy chuyện không nên xem. Lúc trước thanh danh cô đã không tốt, ta vốn cực kỳ không vừa lòng cô. Nếu không phải là Đồ Tô yêu cô, ta thật sự không muốn cô vào cửa. Ta là vì lúc trước mềm lòng mà bây giờ hối hận. Cung thần vương nghiến răng nghiến lợi, thổi dầu trừng mắt, có thể thấy giận dữ tới cực điểm. Vương gia, ta hoàn toàn không nhớ được hôm qua xảy ra chuyện gì. Tất cả đều không phải ta mong muốn. Cô nghĩ loại giải thích này ta sẽ tin sao? Cung thần vương không cho là đúng. Bạch Chỉ dĩ nhiên biết chuyện này, cho dù nàng giải thích thế nào, cung thần vương cũng không tin. Chỉ có bản thân khám phá ra hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nhưng nàng thật sự không nhớ được chút nào, dù bản thân suy nghĩ như thế nào đều uổng công. Đang trong lúc nàng thống khổ vạn phần vì trí nhớ trống rỗng, cách đó không xa lại truyền đến một trận thét chói tai. Bạch Chỉ ngẩn ra, thanh âm này sao nàng có thể quên được? Thanh âm của Ngọc Linh. Dường như cung thần vương cũng nghe thấy, đi theo tiếng thét chói tai. Bạch Chỉ cảm thấy rất bất an, cũng liền đi theo. Khi cung thần vương đẩy cửa bước vào, đó là một mảnh hỗn độn, giống như phát ra một trận kịch chiến, mà ở trên giường truyền đến những tiếng khóc nức nở. Ngọc Linh bọc chăn lui ở góc giường, có thể nói là than thở khóc lóc. Mà Mộ Đồ Tô hoảng sợ nhìn Bạch Chỉ, ánh mắt sáng quắc. Chỉ Nhi! Bạch Chỉ lui về phía sau hai bước, lấy mắt giật mình mà cũng không tin. Sao lại có thể như vậy? Mộ Đồ Tô cùng với Ngọc Linh ngủ với nhau, toàn thân lại trần trụi. Mộ Đồ Tô nhìn thấy Bạch Chỉ cực kỳ bài xích, cảm thấy cả kinh, lập tức vồ lấy một bộ quần áo khoác ở trên người, nhằm phía Bạch Chỉ. Trên giường lại bị cung thần vương chặn ngang, ánh mắt cung thần vương thanh lãnh nhìn Mộ Đồ Tô. Bây giờ không phải giải thích trần tướng sự tình cho Bạch Chỉ, mà là phải nói rõ cho ta chuyện này giải quyết như thế nào. Bạch Chỉ đứng ở bên kia không biết làm sao, nàng vạn phần đau lòng lại mâu thuẫn. Nàng ngủ cùng người đàn ông khác, Mộ Đồ Tô lại ngủ cùng người phụ nữ khác. Hơn nữa đối tượng lại là Ngọc Linh, nàng lại sợ Ngọc Linh nhất. Không muốn đối mặt với Ngọc Linh nhất, nơi trước kia nàng đã từng thống khổ nhất. Một thị nữ thì có can hệ gì? đáy mắt bộ đồ tô là nét mặt của Bạch Chỉ, một nụ cười, một cái nhăn mày đều làm cho hắn hoàn toàn cảnh giác. Hắn biết rõ chuyện này đối với Bạch Chỉ mà nói là một đả kích lớn, đây là sự phản bội. Phản bội hứa hẹn giữa bọn họ. Nhưng trí nhớ ngày hôm qua, trong đầu hắn trống rỗng, hoàn toàn không thể nhớ gì. Tại sao hắn có thể làm ra việc này? Lòng hắn cũng rất đau, sợ hãi nàng xoay người rời đi sẽ không bao giờ trở lại bên người hắn. Hắn bất an ngóng nhìn Bạch Chỉ, mong đợi Bạch Chỉ có thể đáp lại hắn một nét mặt, chẳng sợ chỉ là một nét mặt. Nhưng Bạch Chỉ luôn luôn cúi đầu, hắn không nhìn rõ nét mặt nàng, không biết nội tâm nàng đang thay đổi. Nàng là Nam Chiếu tiểu công chúa, thị nữ cái gì? Cung Thần Vương giận dữ. Mộ Đồ Tô ngạc nhiên, không dám nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Linh khóc lóc trên giường. Ngọc Linh tiếp thu mọi ánh nhìn, ngược lại khóc càng lớn. Con đã hủy trong sạch của Nam Chiếu tiểu công chúa, con biết là hậu quả gì sao? Cung Thần Vương hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Đồ Tô, ý tứ trong mắt lại hết sức minh bạch, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Thông minh như Mộ Đồ Tô sao nhìn không ra ý tứ trong mắt của Cung Thân Vương, đó là để hắn cưới Nam Chiếu tiểu công chúa. Bây giờ thế cục của Quang Huy Vương Triều cùng với Nam Chiếu đang căng thẳng, có ưu thế là Nam Chiếu quốc. Tịnh Đế Liên của Nam Chiếu đều là hòn ngọc quý trên tay của Nam Chiếu Vương, sùng ái có thừa. Nếu có cưới hỏi, vừa củng cố được thế cục căng thẳng của Quang Huy Vương Triều, tiếp theo phe đảng Tam Hoàng Tử sẽ có chỗ dựa vững chắc cường đại như Nam Chiếu quốc. Tất nhiên là dệt hoa trên gấm. Mộ Đồ Tô không biết chuyện này là kế do Cung Thân Vương nghĩ ra, nghĩ rằng thật sự là chuyện ngẫu nhiên, nhưng có một khẳng định, tất cả đều không phải hắn mong muốn. Mộ Đồ Tô từ bên hông thị vệ rút ra một thanh kiếm, ném cho Ngọc Linh. Phụ trách với cô, quả quyết không có khả năng. Giết ta đi. Ngọc Linh có chút kinh ngạc nhìn Mộ Đồ Tô, ánh mắt to mà tròn mang nước mắt, yên lặng nhìn hắn. Sau đó không khống chế được khóc lớn, rất thê thảm. Cung Thần Vương cho Mộ Đồ Tô một cái tát. Vì cái loại đàn bà không biết xấu hổ này. Cung Thần Vương giận dữ chỉ vào Bạch Chỉ. Bạch Chỉ gắt gao cắn răng, không muốn kích động giải thích. Bởi vì nếu nàng giả vờ yếu đuối như Nam Chiếu tiểu công chúa, cũng không có ai thèm thương hại nàng. Tối hôm qua ở một phòng khác, nàng ta cùng với Đào Kép tham hoan một đêm. Ngươi có biết hay không? Cung Thần Vương lớn tiếng chỉ trích Bạch Chỉ, không hề suy nghĩ cho tự tôn của Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô hiển nhiên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Mộ Đồ Tô. Nàng hy vọng hắn có thể tin tưởng nàng, nàng vẫn chưa làm ra chuyện có lỗi gì với hắn. Hai người xa xa tướng vọng. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên hỏi. Chỉ Nhi sẽ không làm ra chuyện này. Bạch Chỉ gắt gao nhắm môi, mới vừa rồi bị Cung Thân Vương nói như thế, nàng vẫn chưa khóc, ngược lại bị lời nói đơn giản của Mộ Đồ Tô làm cho nàng khóc. Nàng che mặt, muốn ức chế cũng không thể ức chế khóc lên. Người, bất trị! Cung Thân Vương quăng một bàn tay, Mộ Đồ Tô đứng tại chỗ cúi đầu xuống, không nói một lời. Cung Thân Vương dùng vẻ mặt ấm áp nói với Nam Chiếu tiểu công chúa trên giường sắp khóc đến tắt thở. Bổn vương nhất định sẽ đòi lại công bằng cho công chúa. Cung Thần Vương lại giống như sắc bén, lạnh mặt, nói với Mộ Đồ Tô. Việc này chỉ có thể để Hoàng thượng giải quyết. Dường như Cung Thần Vương không muốn tiếp tục nhìn Mộ Đồ Tô, quay thân rời đi, nhìn Bạch Chỉ, một mặt ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng. Bạch Chỉ đi tới bên người của Mộ Đồ Tô, trên mặt còn mang nước mắt. Mộ Đồ Tô nhìn Bạch Chỉ, trên mặt hơi tái nhợt. Chỉ Nhi, nàng cũng tin tưởng ta sao? Bạch Chỉ có chút do dự. Nàng biết rõ nàng không nên như vậy. Hắn đã lựa chọn vô điều kiện tin tưởng nàng. Trên mặt Mộ Đồ Tô lập tức càng thêm tái nhợt, tự mình đùa cợt cười cười. Mà Nam Chiếu tiểu công chúa bị bỏ quên ở một bên bỗng nhiên hô một câu. Các ngươi, khinh người quá đáng. Lúc hai người ngoái đầu nhìn lại, Nam Chiếu công chúa dĩ nhiên cầm lấy thanh kiếm của Mộ Đồ Tô đặt trên giường. Nàng ta không giết Mộ Đồ Tô mà không một chút do dự kiếm đâm hướng bản thân. Trên chăn lập tức co văng máu khắp nơi. Tất cả đã quá nhanh. Mộ Đồ Tô không kịp ngăn lại, Khoảnh khắc khi Nam Chiếu tiểu công chúa ngã vào trên giường, khoảnh khắc Mộ Đồ Tô chạy như điên đi qua, Bạch Chỉ dường như nhìn thấy tình yêu của bản thân nằm trong vũng máu, có lẽ muốn chết. Chiều này của Nam Chiếu tiểu công chúa rất thái quá. Sự thật giống như Bạch Chỉ dự đoán, Nam Chiếu đại công chúa mất tích, Nam Chiếu tiểu công chúa hủy trong sạch tự sát. Nam Chiếu vương cùng Hoàng thượng Quang Huy vương triều đều mặt rồng giận dữ. May mà Nam Chiếu đại công chúa có tin tức bị tướng công tiền nhiệm của nàng ta mang về Mạc Bắc. Hiện nay chưa giải quyết đó là vấn đề Nam Chiếu tiểu công chúa. Hoàng thượng không nói hai lời, tuyệt bút vùng xuống, trực tiếp hạ tử chí hôn. Có điều hôn sự chỉ tại 7 ngày sau. Thánh chỉ không thể làm trái, mặc dù Mộ Đồ Tô không nguyện ý cũng phải theo. Một khắc kia khi thánh chỉ ban xuống, trên mặt Bạch Chỉ cũng không có biểu hiện gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Trong lòng dạo quanh lại như vậy. Nàng là thiếp, Nam Chiếu tiểu công chúa lại là thê. Nếu chia sẻ một người đàn ông, dù kiếp này Mộ Đồ Tô yêu nàng, vậy thì sao? Thiếp luôn luôn không bằng thê. Kiếp trước nàng nếm thử loại thống khổ này. Nàng vốn tưởng rằng Mộ Đồ Tô sẽ đáp ứng lời hứa hẹn chỉ cần một mình nàng. Nàng tin tưởng Mộ Đồ Tô sẽ thực hiện hứa hẹn. Nàng dùng kiếp trước hiểu biết hắn, biết rõ hắn là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn như thế. Nhưng nếu có người cứng rắn đưa cho hắn, hắn không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể nhận. Có điều hiện thực này, nàng không muốn nhận. Nhưng nàng không muốn nhận thì phải làm thế nào đây? Kiếp trước Mộ Đồ Tô cưới Nam Chiếu tiểu công chúa, nàng vẫn không từ bỏ ý định, ở lại trong phủ công thân vương, lấy nước mắt xót xa đúc thành trái tim héo rũ. Những ngày như vậy nàng thực sự lòng không muốn tiếp tục trải qua. Hơn nữa, bọn họ không có đứa nhỏ. Cuộc sống của ba người, tất nhiên có một không rời người rời khỏi. Không hề thắc thỏm, chắc chắn là nàng. Bạch Chỉ muốn để Mộ Đồ Tô hưu nàng, nhưng không thể là hiện tại. Nếu hiện tại làm ra chuyện quá khích như thế, Mộ Đồ Tô tất nhiên cho rằng nàng đang phản kháng, sẽ cùng nàng cùng nhau phản kháng. Đến lúc đó, hắn làm ra chuyện quá khích, liên lụy rất nhiều. Nàng không muốn hủy hắn, dù sao Mộ Đồ Tô là thật tâm với nàng. Tốt nhất chỉ có thể để Mộ Đồ Tô thuận lợi cưới Nam Chiếu tiểu công chúa, sau đó hưu nàng. Hưu thiếp dễ dàng hơn hưu thê nhiều lắm. Hết chương 61, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 62. Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Mộ Đồ Tô làm đau Bạch Chỉ. Trong quá trình này, hắn luôn luôn nhìn chăm chú vào Bạch Chỉ, muốn từ trong ánh mắt nàng nhìn ra một tia gợn sóng, thậm chí là một tia tức giận. Nhưng Bạch Chỉ cho rằng hắn đã là thực sự thuận theo, bên trong mắt không buồn cũng không vui. Có điều thân thể cảm giác đau, làm cho nàng không khỏi rên rỉ, kêu đau. Vì sao nàng không tức giận? Nàng tức giận đi! Nàng oán hận với ta đi! Mộ Đồ Tô phập phồng trên người nàng, vẻ mặt so với nàng vì thân thể đau đớn mà biểu hiện ra ngoài, càng hơn thống khổ. Bạch Chỉ ôm lấy cổ của Mộ Đồ Tô, hùng hằn cắn vào bả vai của hắn, dường như dùng hết tất cả sức lực. Bọn họ ai cũng không chịu thua, hắn tiến lên càng kịch liệt, nàng cắn càng đau. Chờ hai người bình ổn, Mộ Đồ Tô vô lực lăn xuống từ trên người của Bạch Chỉ nói. Chỉ Nhi, trong lòng nàng từng có ta không? Bạch Chỉ nói. Không. Ánh mắt Bạch Chỉ trống rỗng nhìn thẳng vào nóc phòng, nói rất lãnh tình. Mộ Đồ Tô trầm mặc, Bạch Chỉ không dám nhìn hắn, sợ nhìn thấy mặt hắn, nước mắt sẽ nhịn không được rơi xuống. Đối với nàng mà nói, nàng yêu Mộ Đồ Tô, không thể thiếu nửa phần so với kiếp trước. Nhưng vận mệnh nói cho nàng, tơ hồng của nàng cùng Mộ Đồ Tô là bế tắc, luyến tiếc cắt bỏ nó, nên luôn luôn dây dưa, đến chết không rời. Nàng không muốn tiếp tục thừa nhận thống khổ như kiếp trước, cùng với việc để hai người lòng dạ tích tụ như vậy, không bằng rơi nước mắt mà cắt đứt. Không phải nàng chưa nghĩ tới việc cùng Nam Chiếu công chúa ganh đùa cao thấp, nhưng nàng không hề có phần thắng. Bây giờ thế cục của Hoàng Quang Huy Vương Triều không thể trêu vào Nam Chiếu. Nếu Nam Chiếu công chúa có chút bất mãn, phủ cung thân vương làm phải làm như thế nào. Quang Huy Vương Triều làm sao có thể xong việc. Cung Thần Vương không thích nàng. Cuộc sống của nàng ở trong ngày càng bước tiếp bước gian nan. Nàng không hề có ý chí chiến đấu, giống như không còn sức lực như lúc mới sống lại, nỗ lực phản kháng vận mệnh. Rời đi là đường ra duy nhất của nàng. Lúc trước đến kinh thành là muốn để cho Bạch Uyên trung lập, tránh bị thương về sau, rơi vào kịch liệt. Hai là, nếu như nàng không nghe chuyện Bạch Uyên, muốn ở lại vùng núi qua ngày, thì phải đi tìm lý do, nhưng nàng không tìm được. Không phải con gái ruột của Bạch Uyên. Theo như tính tình có thù tất báo của Bạch Uyên, sẽ tìm sát thủ giết cha mẹ ruột của nàng, chính nàng cũng không thể bảo toàn. Bây giờ, nàng cố gắng rời đi không thể mang gánh nặng. Thiếp bị hư, rất khó để xoay người lập gia đình. Đối với một quân cờ vô dụng, Bạch Uyên ném đi như giày cũ, sẽ không xen vào chết sống của nàng. Nàng cũng có thể trở lại vùng núi, sống cùng cha mẹ, cùng với Thu Thiền, cùng yên dưỡng trong núi, bình an cả đời. Bạch Chỉ nói, Tô Tô, hưu thiếp đi, cầu chàng. Mộ Đồ Tô lại trầm mặc. Qua một lát, cánh tay dài vươn tới, đành Bạch Chỉ ôm vào lòng. Giọng điệu hơi nặng, vừa tức giận vừa hận. Không, trừ khi ta chết. Bạch Chỉ lấy tay để ở ngực của Mộ Đồ Tô, nghe tiếng tim hắn đập cường liệt mạnh mẽ, phanh phanh phanh. Đôi mắt Bạch Chỉ rũ xuống, đưa tay vòng trên cổ hắn, chậm rãi ngủ thiếp đi. Chẳng qua còn có 7 ngày này nữa mà thôi. 7 ngày, nháy mắt liền trôi qua. Hôn sự của đại tướng quân cùng Nam Chiếu công chúa thổi kèn tung bay trên tường thành, chiều cáo thiên hạ, hôm nay là ngày đại hỷ. Bạch Chỉ ở lại trong phòng không muốn đi ra. Hồng Kiều đứng một bên, trong mắt mang theo thường xót, lại có chút băn khoăn nói, phu nhân, hôm nay tướng quân đại hôn, nếu người không đi thì sợ là không tốt. Bạch Chỉ cúi mắt, giống như đang trầm tư lại giống như đang trầm mặc. Một lát sau, Bạch Chỉ đứng dậy. Hôm nay là ngày đại hỷ, không đi thì quả thật là không tốt. Ta nhất định phải mặc một bộ quần áo đẹp nhất mới được. Hồng Kiều, lấy chiếc váy trắng trăm hoa luyến điệp của ta tới đây. Váy trắng? Hồng Kiều hơi chần chừ hỏi lại Bạch Chỉ. Bạch Chỉ gật đầu, cho nàng sự khẳng định. Hồng Kiều do dự hỏi Bạch Chỉ, phu nhân, hôm nay là ngày mừng, mình mặc màu trắng có phải là hơi không thỏa đáng không? Không sao, ngươi nghe theo ta là được. Bạch Chỉ hoàn toàn nghe không vào. Hồng Kiều không còn cách nào khác, đành phải làm theo, trong lòng không hiểu rõ. Ý tưởng của Bạch Chỉ lại hết sức rõ ràng, cái này gọi là trí tử lại hậu sinh. Mọi người sẽ bất mãn với nàng, Cung Thần Vương có lẽ sẽ tức đến giơ chân, Vương Phi cũng tức giận nàng, thậm chí đến Mộ Đồ Tô cũng sẽ cảm thấy nàng quá mức không thể chịu nổi. Làm người đàn ông của mình bị mất mặt ở bên ngoài là tối kỵ. Sự thật giống như Bạch Chỉ đã đoán trước, khi nàng mặc bộ váy trắng trăm hoa luyến điệp tham dự, tất cả quan to hiển quý đều ngạc nhiên, con người trâu đầu ghé tai, con người bên trong ánh mắt ẩn chấu, giấu chê cười, con người còn xấu hổ, tức giận, đương nhiên là Cung Thân Vương, bởi vì nàng đã đến muộn, khách lại đến đầy đủ rồi. Tức giận bởi vì nàng trước mặt khách khứa không hay, chỉ lấy mắt chừng nàng. Bạch Chỉ làm như không nhìn thấy, ngồi ổn định, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Nàng cứ độc lập như thế, trong đại diện một mảnh đỏ rực vui mừng, nàng mặc giống như tang phục, điềm xấu lại suối quẩy. Ngồi đối diện Bạch Chỉ là Bùi Cửu, hôm nay hắn mặc một bộ áo xanh, khóe miệng có chút dầu lởm chởm, giống như lồi thồi lếch thếch tới đây. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Bạch Chỉ ngồi đối diện. Bạch Chỉ ngẫu nhiên cùng đôi mắt hắn chạm nhau, có chút không khỏe. Nàng cúi đầu nhìn về nơi khác. Mộ Đồ Tô cùng Nam Chiếu công chúa tiến vào đại điện. Nam Chiếu công chúa đầu đội hỉ khăn, không nhìn thấy nét mặt. Nhưng Mộ Đồ Tô mặt dài ra, lạnh như băng, không bộ dáng chú rể. Khi Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ một thân tang phục tham dự, mắt đầy kinh ngạc. Bạch Chỉ đón ánh mắt của hắn, tươi cười. Mộ Đồ Tô xoay mặt, không nhìn nàng, trên nét mặt lạnh như băng bỗng nhiên hồng thuận. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thể rào bái,

Bạch Chỉ sững sững lạnh run đứng trong thời tiết đông giá rét, lạnh đến tận xương tủy. Nàng ngốc, chưa bao giờ thay đổi. Bạch Chỉ trở về phòng mình, bỏ quần áo, mệnh Hồng Kiều đi đun nước ấm rửa mặt. Bạch Chỉ rửa ráy xong, vội định cởi áo lên giường đi ngủ, ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn, nhìn thấy túi gấm mới mở rồi vào nhà tùy ý, ném xuống. Nàng dừng một chút, cầm trong tay, mở túi gấm, một trận hương khí xộc thẳng vào mũi. Mùi này lại cực kỳ dễ ngửi, Bạch Chỉ muốn phân rõ loại hương này, có lẽ là quá mức nồng cạn để về thảo dược, nàng không thể nhận ra, đành phải thôi. Nàng gọi Hồng Kiều đi lấy lưu hương, đem hương này đốt lên. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nỗ lực để đầu óc trống rỗng, đi tới bên giường ngủ, bỏ đồ, nằm xuống đi vào giấc ngủ. Nàng mơ một giấc mơ, trong mơ tất cả đều là một người. Khi cười thì sang sảng với nàng, khi thì cao giọng độc thơ, khi thì thống khổ kêu to. Hắn càng ngày càng chạy xa, nàng đuổi theo không bỏ. Giấc mơ này rất mệt mỏi. Đùi nàng như nhũn ra, toàn thân như nát vụn. Nhưng trời không phụ người có lòng, nàng đuổi theo hắn, người nọ xoay người lại, là Bùi Cử. Hắn cười với nàng, tươi đẹp mà lại ưu thương. Bạch Chỉ cảm thấy tim đột nhiên ngừng đập, không hô hấp nổi. Hôm sau nàng tỉnh lại, bị một người ôm chặt, khuôn mặt tái nhợt mà tuấn lãng, trong hô hấp lộ ra mùi rượu. Bởi vì Bạch Chỉ giật giật đánh thức hắn, hắn cười. Nàng tỉnh. Bạch Chỉ gật đầu nghi hoặc hỏi hắn. Tại sao chàng lại ngủ ở đây? Chàng không phải... Chẳng phải hắn nên ngủ ở tân phòng, động phòng cùng Nam Chiếu công chúa sao? Nàng ta chỉ là vật bài trí. Nhưng nàng ta là một vật bài trí không an phận. Bạch Chỉ kính trà cho nàng ta, bởi vì hôm qua Mộ Đồ Tô bỏ rơi nàng ta. Cả người tức giận, liền toàn bộ trút lên Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô sớm cùng với cung thân vương vào chiều, không ở bên người của Bạch Chỉ che chở nàng. Bạch Chỉ ở cửa chờ Ngọc Linh đại giá quang lâm. Ngọc Linh lại chậm chạp không đến, muốn để cho nàng ở ngoài chịu lạnh. Để nàng chờ một hai canh giờ, Bạch Chỉ mới không nhẫn nại như vậy. Chờ đợi một lát không thấy Ngọc Linh xuất hiện, nàng trực tiếp đi về. Đương nhiên, việc chẳng phân biệt được tôn ti như thế không thể bỏ qua. Bạch Chỉ bị Vương Phi gọi đi thuyết giáo, sao chép kinh văn. Bạch Chỉ đi, nghe xong Vương Phi thuyết giáo nửa canh giờ, sau đó lại phạt nàng chép cương kinh. Bạch Chỉ kiên cường không sao, làm Vương Phi tức giận vỗ bàn, mắng nàng tạo phản. Bạch Chỉ lại ương ngạnh, vùng áo chạy lấy người. Nghe nói Vương Phi tức giận hôn mê tại hiện trường. Vì sao lại nghe nói? Bởi vì cung thân Vương trở về, trực tiếp đem Bạch Chỉ nhốt vào phòng củi. Tất cả đều như Bạch Chỉ mong muốn. Ban đêm, cửa phòng củi bị mở ra. Mộ Đồ Tô đứng ở cửa, lặng lặng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng mặt không biểu cảm nhìn Mộ Đồ Tô. Nàng ép ta hưu nàng, đúng không? Mộ Đồ Tô nhìn nàng, trên mặt chết lặng. Bạch Chỉ nằm trong đống rơm nhìn hắn. Ừ, đúng. Mộ Đồ Tô đi tới trước mặt nàng, nắm cầm nàng, tay kia nắm chặt thành nắm đấm. Mộ Đồ Tô nói. Nàng làm tất cả là ỷ vào vì ta yêu nàng. Không dám. Thiếp làm tất cả chỉ vì muốn bao bao giữ mình. Thiếp vốn không muốn gả cho chàng, trong lòng chàng biết rõ ràng. Bạch Chỉ nhìn hắn, ánh mắt trắng đen rõ ràng lại làm Mộ Đồ Tô nhìn xem càng thêm đau đớn. Sao nàng không có một chút nét mặt nào? Ân ái trước kia liền như bọt nước, hư ảo mà yếu ớt. Nàng yêu Bùi Cửu, có phải không? Bạch Chỉ kinh ngạc. Mộ Đồ Tô bật cười. Đến nói mê cũng la lên tên của hắn. À. Mộ Đồ Tô đứng lên, đưa lưng về phía của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đoán được nét mặt của hắn lúc này. Nàng nói mê có lẽ chỉ nói một lần đó, nhưng cố tình bị Mộ Đồ Tô nghe được. Khéo làm cho người ta đau lòng. Bạch Chỉ, nàng đi đi, ta thả nàng. Bỗng nhiên Mộ Đồ Tô nói như vậy. Bạch Chỉ không nhìn thấy mặt hắn. Hắn bước nhanh rời đi. Cửa phòng củi chưa khóa. Ngày đông trời lạnh gió sưu sưu thổi vào, làm Bạch Chỉ run lạnh. Rốt cục như nguyện. Hết chương 62, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 63. Mặc dù cửa phòng củi mở to, Bạch Chỉ vẫn đem cửa phòng đóng lại, ngủ một đêm ở nơi này. Sáng sớm bị khí thế của Hồng Kiều phá cửa mà vào làm tỉnh lại. Hồng Kiều như lửa cháy đến nơi nói với Bạch Chỉ. Phu nhân, không tốt, tướng quân viết một hưu thư, mệnh em giao cho người. Lúc này, Bạch Chỉ mới phát hiện trong tay Hồng Kiều có một phong thư. Bạch Chỉ tiếp nhận, cũng không nhìn, chỉ thu vào trong lòng, mặt không biểu cảm nói. Hồng Kiều, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Hồng Kiều không dám tin nhìn Bạch Chỉ. Phu nhân, người... Đôi mắt Hồng Kiều bỗng trở nên thương xót. Phu nhân, nếu người đau lòng, hãy khóc ra. Chỉ sợ người cần phải sửa miệng, gọi ta là tiểu thư. Ta hiện tại là khuê nữ đó. Bạch Chỉ lại lấy giọng điệu chế nhạo cười cười với Hồng Kiều. Điều này làm cho Hồng Kiều càng khổ sở. Bạch Chỉ ở lại trong phòng mình, mặc dù trong phòng không có người, nhưng vẫn có thể ngửi được hơi thở của người khác. Bạch Chỉ buông đôi mắt, có chút ngẩn ngơ, không tự giác đi về phía trên giường chưa dọn. Nàng hỏi, hôm qua, tướng quân ngủ ở đây? Đúng vậy, phu nhân, tiểu thư. Hồng Kiều hoảng sợ thấy bản thân dùng nhầm từ, vội vàng sửa chữa. Bạch Chỉ nhìn giường, thấy nơi này hôm qua Mộ Đồ Tôn nằm, cau mày, trên mặt lạnh như băng không biểu cảm. Rõ ràng lúc đó đã lấy dũng khí cho bản thân, một lần lại một lần, cuối cùng vẫn lùi bước. Tiểu thư! Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ sững sờ, cảm thấy bi ai, có chút không đành lòng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ quay lại, tặng cho Hồng Kiều một nụ cười thật to. Đi thôi! Tất cả đều sẽ qua. Chỉ cần nàng còn sống, còn có thể có một cuộc đời khác. Bạch Chỉ xóa đi bất an trong lòng, thu dọn tất cả đồ vật của bản thân. Hồng Kiều đang thuận tay thu dọn giường, trong tay sờ thấy vật gì đó, quay lại hỏi Bạch Chỉ. Tiểu thư, khăn tay của người. Bạch Chỉ quay đầu, nhìn chiếc khăn tay trên Hồng Kiều, cảm thấy rất quen mắt, hình như là của mình. Nàng nhận lấy từ tay của Hồng Kiều nhìn vài lần, lại cảm thấy xa lạ. Tuy rằng đây là hoa mẫu đơn viền vàng mà nàng thích thêu nhất, nhưng thủ pháp thêu chiếc khăn này vẫn tương đối trúc chắc, đường thêu cũng mới. Bạch Chỉ quan sát cẩn thận, kinh ngạc phát hiện, phía dưới khăn tay thêu một chữ, Bạch. Cách thêu chữ, Bạch Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, đây là xuất từ tay mình. Là bản thân của mình thêu, tại sao lại không biết? Nếu như là của mình, tất nhiên phải thêu từ rất lâu trước đây. Đã ra khỏi trí nhớ của nàng, nhưng những thứ đã ra khỏi trí nhớ của bản thân, tại sao lại mang theo trên người mà không biết? Hiển nhiên, thứ này không phải là do nàng bảo quản. Tối hôm qua Mộ Đồ Tô ngủ ở nơi này, như vậy là hắn bảo quản. Hắn lấy từ đâu? Nếu là lúc mới gặp khi ấy không cẩn thận làm rơi, tú công đã là lạc hậu, không có khả năng như thế chúc chắc. Chẳng lẽ là sớm hơn? Bạch Chỉ nỗ lực tìm tòi đầu óc bản thân, hoàn toàn trống rỗng. Tiểu thư, người làm sao thế? Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ như mất hồn, vội vàng quan tâm hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, mệnh nàng tiếp tục thu dọn. Bạch Chỉ không phải là người hay để ý, vật mang theo khi gả cũng không nhiều, vài bộ quần áo, còn có chút đồ lung tung, có thể ra khỏi nhà. Bạch Chỉ đi cực kỳ yên lặng, nha hoàn gia đình trong phủ cung thân vương đều tự vội việc mình, coi như không biết chuyện này, xem như Bạch Chỉ cáu kỉnh về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Có điều đến Bạch Phủ, cả nhà tràn ngập ý tứ xa lánh, không nói đến nhị nương cùng với Bạch Thược, ngay cả nha hoàn gia đình trong Bạch Phủ cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Người duy nhất hoan nghênh nàng hiển nhiên chỉ có Bạch Thuật. Hắn cầm cung tên trong tay, mặc quần áo nhẹ nhàng, trực tiếp đến cửa cùng nghênh đón. Bạch Chỉ thấy trên ngường của Bạch Thuật dính tuyết, phủi phủi tuyết trên người cho hắn, giờ khóc giờ cười. Luyện võ thì là việc nhỏ, thân thể thì là việc lớn, đừng có bất cẩn như thế. Bạch Thuật dựng thẳng một ngón trỏ, giày động trước mặt của Bạch Chỉ. À, à, không phải vậy. Hai người lại đồng thời đem thực lực chú ý tập trung đến ngón tay dựng thẳng lên của Bạch Thuật. Bạch Chỉ kinh ngạc. Ha, tay chảy máu, sao đệ không cầm máu? Tay bị đông lạnh, không có cảm giác đau, cũng không biết xước ngón tay khi nào. Có lẽ mới vừa rồi ngắm tên quá dùng sức nên làm bị thương. Bạch Thuật không sao, định lau vết máu lên quần. Bạch Chỉ lập tức bắt lấy tay hắn, từ trong lòng lấy ra khăn tay cầm máu cho Bạch Thuật. Bạch Thuật vốn đang ngoan ngoãn, nhìn chiếc khăn tay kia, bỗng chốc, phát hoảng, lập tức nắm trên chiếc khăn trong tay của Bạch Chỉ. Tỷ, sao tỷ lại cầm khăn của tỷ phu? Bạch Chỉ ngẩn ra. Đệ xác nhận là chiếc khăn này. Hình như khăn của tỷ có vẻ khéo léo hơn một chút, nhưng đối với tỷ phu mà nói đã xem như chân bảo. Lúc tỷ tỷ theo còn chưa tinh thông, đã tặng cho huynh ấy làm tín vật đính ước. Bạch Chỉ ngẩn ra, từ trong tay áo khoác ra lấy cái khăn buổi sáng nhặt được ở trên giường. Là chiếc này sao? Đúng vậy, nhìn xem, đầu sợi bắt đầu nối một đống, viền vàng thì cũng biến dạng. Nói vậy khi đó theo không đốt đèn, cũng như là người mù sơ tương, dựa vào cảm giác. Thứ tuyệt đẹp chính là chữ bạch ở phía dưới khăn. Bạch Thuật chỉ vào chữ bạch trên khăn, rất không tự giác định bình luận kỹ thuật theo trên chiếc khăn này cực kỳ kém. Mặc dù đây là tác phẩm bước đầu của Bạch Chỉ, nhưng Bạch Chỉ vẫn không hề sảng khoái, nào có thấp kém như thế. Cũng là nói, nàng thêu hoa mẫu đơn viền vàng lúc sơ kỳ, những lúc này nữ hồng của mình đã có trụ cột, ước chừng là mùa đông năm nàng 8 tuổi. Nhưng vào năm ấy trí nhớ quá mức xa xôi, nàng thật sự không nhớ được. Có chuyện gì xảy ra, nàng cùng với mộ đồ tô có liên hệ gì? Nhưng chiếc khăn trong tay cũng đã chứng minh, trước kia nàng cùng với mộ đồ tô dĩ nhiên có liên hệ. Bạch Uyên lâm chiều trở về, liền gọi Bạch Chỉ vào thư phòng. Bạch Chỉ suy nghĩ tốt về những tính toán trong tương lai, trở lại ngọn núi ở Tô Thành, cùng cha mẹ và Thu Thiền qua đời nửa sau mà nàng cũng tin tưởng. Người không hề có giá trị như nàng, Bạch Uyên sẽ không giữ lại. Ai biết? Nàng vừa vào thư phòng, Bạch Uyên liền hung hăng ném một nghiền mực về phía Bạch Chỉ. Trong nháy mắt, đầu Bạch Chỉ giao hòa giữa đen và hồng, thật sự dữ tợn. Bạch Chỉ gắt gao che cái trán đổ máu, không rên một tiếng đứng tại chỗ. Tại sao ta lại sinh ra một đứa con gái như ngươi? Ta thấy ngươi không nên gọi là Bạch Chỉ, trực tiếp gọi là ngu si đi. Bạch Uyên máu sôi giận lên, vỗ bàn, mãnh liệt nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ôn hòa đáp lại. Cha hối hận đã muộn, cái tên ngu ngốc này cha giữ lại dùng cho đứa con tiếp theo của cha đi. Bạch Uyên đập bàn một cái. Làm càn, người đang nói chuyện với ai? Nếu cha muốn quở trách về việc nữ nhi bị hư, nữ nhi cảm thấy không cần thiết. Nếu cha nhìn nữ nhi không vừa mắt, thì hãy để cho nữ nhi trở về Tô Thành. Tô Thành, người còn đi chỗ đó làm gì? Bạch Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng với mẫu thân ngươi, giống nhau. Bạch Chỉ lúc này liền khó chịu. Mẫu thân như vậy, còn không phải là tạ phụ thân ban tặng. Con nhị nương đã quên chính thất. Mẫu thân nợ cha, nhiều năm như vậy sớm đã trả xong. Con cũng không cảm thấy mẫu thân có lỗi với cha quá nhiều. Nghiệt tử! Nghiệt tử! Bạch Uyên lại đem giấy bút ném lên trên mặt của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đón nhận, nàng muốn nói cỡ nào. Rằng nàng cũng không phải con đẻ của ông ta. Nhưng nàng không thể xúc động. Bạch Uyên có thế lực. Theo như tính cách của ông ta, nếu như biết chân tướng, nhất định sẽ giết phụ mẫu của nàng. Người đâu? Bạch Uyên hô to một tiếng. Hai tên gia đình đẩy cửa mà vào. Gia đình nhìn thấy Bạch Chỉ đen mặt, liền phát hoảng, giật mình ở lại một chỗ hồi lâu. Bạch Uyên nói, đem đại tiểu thư đuổi về phòng, giam cầm một tháng. Vâng. Gia đình đáp lại, lại nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ mắt lạnh quét qua, hai người gia đình run run, lùi một bước. Trước khi đi, Bạch Chỉ nói với Bạch Uyên. Cha quan tâm chăm sóc đến nữ nhi như thế, nữ nhi vẫn nên báo đáp cha. Muốn thằng quan phát tài, đổi chủ mới được. Cút! Bạch Uyên vỗ bàn, giận đến cực điểm. Bạch Chỉ mặt không đổi sắc đi ra ngoài, đi đến phòng của mình, lại tự giác đóng cửa, Mệnh Hồng Kiều múc nước rửa mặt. Rửa mặt sạch sẽ, Bạch Chỉ mới phát hiện miệng vết thương trên trán rất lớn, còn đang không ngừng chảy máu. Hồng Kiều vừa giúp Bạch Chỉ bôi thuốc, vừa đau lòng nói. Tiểu thư, ngài cùng với tướng quân bực bội làm gì? Hồng Kiều cảm thấy trên đời không còn có ai thương tiếc người như tướng quân vậy. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn Hồng Kiều, xem thường. Ngươi không nói chuyện, không ai bảo ngươi câm. Hồng Kiều liền ủy khuất tiếp tục bôi thuốc cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thường thường mất ngủ, có lẽ việc cần suy nghĩ nhiều quá. Nàng luôn suy nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ. Sau khi bị giam cầm, nàng phải cần Bạch Uyên đồng ý mới rời đi, hay là một mình lẩn trốn. Nhưng một mình lẩn trốn hậu quả thật là nghiêm trọng. Bạch Uyên nhất định sẽ phái người tìm nàng. Như vậy có phải sẽ liên lụy đến cha mẹ đang an hưởng tuổi già ở Tô Thành không? Nàng là quân cờ vô dụng. Vì sao Bạch Uyên không cho nàng tự sinh tự diệt, ném đi như giày cũ mà phải vẫn tiếp tục khống chế nàng? Bạch Chỉ phiền lòng, phiền thì không ngủ được. Không ngủ được thì lại càng muốn ngủ. Vì thế Bạch Chỉ dùng túi hương của Bùi Cửu tặng. Hiệu quả vô cùng tốt. Nàng lại đi vào giấc ngủ nhanh. Có điều nàng lại nằm mơ. Chính giấc mơ kỳ quái. Những hạnh phúc nàng cùng Mộ Đồ Tô trải qua không ngừng xuất hiện. Nhưng nàng không nhìn rõ mặt của Mộ Đồ Tô nữa. Khi nàng nỗ lực truy đuổi, rốt cục bắt được người đàn ông ấy, xoay người lại là Bùi Cửu. Dường như có một lực lượng kỳ quái nào đó không ngừng ăn mòn đầu óc nàng. Nói với nàng, tất cả những thứ đã trải qua là nàng cùng với Bùi Cửu, chứ không phải là Mộ Đồ Tô. Người đàn ông nàng muốn làm bạn cả đời là Bùi Cửu. Người nàng yêu nhất là Bùi Cửu. Bùi Cửu của nàng. Nàng muốn nắm chặt Bùi Cửu. Tỉnh mộng, Bạch Chỉ mới phát hiện ra là nằm mơ. Lặp lại như thế vài lần. Trí nhớ của Bạch Chỉ bắt đầu không tốt. Rất nhiều chi tiết trong cuộc sống lúc trước đều quên. Chẳng hạn như hôm nay tắm rửa hay không, hôm qua thêu cái gì, thờ cổ lúc trước hay đọc cũng quên rất nhiều. Không chỉ nàng như thế, Hồng Kiều cũng có bệnh trạng này. Hồng Kiều kiểu khổ giống như Bạch Chỉ. Bạch Chỉ liền đem hương của Bùi Cửu tặng đốt cho Hồng Kiều. Nàng nghĩ có lẽ do giấc ngủ không đủ, tinh thần không tốt, hương này dường như có thể làm người ta nghiện. Bạch Chỉ bắt đầu dùng chưa bao giờ gián đoạn. Hơn nữa bị Bạch Uyên giam cầm một tháng, không có việc gì để làm, ngủ là chuyện lớn nhất. Thời gian dùng cả ngày càng dài. Khi thời gian Bạch Chỉ bị giam cầm trôi qua, nàng nghênh đón người khách đầu tiên tới chơi. Một thân áo xanh, tóc thúc chỉnh tề, mặt mày trong sáng. Khi cười, một loạt răng trắng chỉnh tề sạch sẽ làm cho người ta nhìn càng nhẹ nhàng khoan khoái. Sắc mặt Hồng Kiều hồng thuận hướng Bạch Chỉ. Tiểu thư, Bùi công tử đã đến. Trong lòng Bạch Chỉ chấn động, vừa nhấc đầu đã thấy Bùi Cửu ngược sáng đứng thẳng trước cửa, cao lớn vững chãi, cánh tay thon dài hướng Bạch Chỉ duỗi ra. Bạch Chỉ hé miệng, trong mắt rưng rưng, chạy vào trong lòng của Bùi Cửu. A Cửu! Bạch Chỉ cố gắng không khóc, nhưng lại không ức chế được sự nhớ nhung trong lòng. Cha, đã giam cầm ta một tháng. Một tháng qua, ta luôn luôn nhớ tới chàng. Rốt cuộc ta có thể thoát khỏi Mộ Đồ Tô rồi. Thư Hưu cũng mang đến rồi. Bùi Cửu ôm Bạch Chỉ, bên trong mắt lóe tinh quang. Khóe miệng gợi lên, bởi vì lông mi quá dài, không có cách nào nhìn ra tình cảm sâu nhất nơi đáy mắt của hắn. Hắn chỉ ôm chặt Bạch Chỉ. Vậy thì không thể tốt hơn. Bạch Chỉ, nàng rốt cuộc là của ta. Hết chương 63, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 64. Dường như Bạch Uyên rất đồng ý Bạch Chỉ cùng với Bùi Cửu ở bên nhau. Bạch Chỉ bị giam cầm một tháng. Khi Bùi Cửu tới chơi, muốn dẫn Bạch Chỉ đi ra ngoài giải sầu, trên mặt của Bạch Uyên mặc dù chưa lộ ra nét mặt vui sướng, nhưng cũng không ngượng nghịu. Điều này làm cho Bạch Chỉ cực kỳ vui mừng. Nàng chờ Bùi Cửu hồi lâu, thật có thể nói là khó có thể tách rời, muốn cùng hắn lúc nào cũng dính với nhau. Hồng Kiều giận dò. Tiểu thư, bên ngoài trời giá rét, nhớ mặc nhiều quần áo một chút. Bạch Chỉ gật đầu, tiếp nhận áo khoác trong tay của Hồng Kiều. Bùi Cửu dựa vào cửa ở hiên phía sau yên lặng nhìn Bạch Chỉ chăm chú, đôi mắt sâu sắc, dường như đang nhìn một bức họa. Một bức họa chỉ thuộc về bản thân mình. Như vậy, trả giá đại giới cũng đáng. Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía của Bùi Cửu, gọi hắn một câu. A Cửu, chúng ta đi đâu? Bùi Cửu nghĩ nghĩ. Nàng muốn đi đâu? Bạch Chỉ không cần suy nghĩ. Đi tiểu lâu đứng đầu kinh thành mà chúng ta thường đi đó. Bùi Cửu giật mình, bọn họ chưa từng đi tới tiểu lâu mà. Chắc là đi cùng với mộ đồ tô. Trong lòng Bùi Cửu xẹt qua một tia mất mát, cười nói với Bạch Chỉ. Tốt. Bởi vì trời tương đối lạnh, vành xe ngựa che thêm một tầng thật dày, rất cồng kềnh không ra gió. Bạch Chỉ ngồi trên xe ngựa, chỉ cảm thấy ngực buồn, có chút hờn giận. Bùi Cửu nhìn ra Bạch Chỉ khác thường, đem mảnh cửa sổ vén lên, lộ ra ô cửa nhỏ. Bạch Chỉ thấy Bùi Cửu chi kỷ như thế, gò má nóng lên, bộ dạng phục tùng cười trộm. Bùi Cửu nâng tay vén trọn lọn tóc buông xuống của Bạch Chỉ. Chỉ Nhi, mấy ngày nữa ta sẽ cầu hôn với cha nàng, có được không? Bạch Chỉ trố mắt nhìn Bùi Cửu, có chút không thể tin được. Bùi Cửu nói. Ta sẽ không để nàng làm thiếp, nàng sẽ làm thê của ta. Sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, sẽ không để cho nàng phải khổ sở. Và sẽ không để nàng khóc. Bạch Chỉ nhếch môi, bả đầu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai của Bùi Cửu, mặt khẽ chuyển, dúi vào bờ vai của hắn. Cảm ơn chàng, còn có cần ta? Ta sao có thể không cần nàng? Bùi Cửu cúi đầu hôn trán nàng. Nàng yêu ta như vậy, mà ta cũng yêu nàng như thế. Khóe miệng của Bạch Chỉ mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn hưởng thụ nhắm mắt lại. Chỉ nhớ về nàng cùng với Bùi Cửu, tất cả đều tốt đẹp. Tốt đẹp như thế, không hề có khuyết điểm. Vừa nghĩ đến những chuyện đã trải qua, nàng liền không nhịn được nở nụ cười. Một chiếc xe ngựa lướt qua, sắc mặt của Mộ Đồ Tô nháy từ trắng sang xanh, lại nhanh chóng chuyển sang tái nhợt. Cuối cùng tức giận cầm chặt ly rượu trong tay, mạnh uống một ngụm. Ngũ hoàng tử đưa lưng về hướng cửa sổ không rõ chân tướng. Tô Tô, ngươi làm sao? Cảm xúc sao lại mãnh liệt như thế? Một người khác cũng thấy chiếc xe ngựa vừa lướt qua ngoài cửa sổ. Hắn vô cùng thông cảm nhìn Mộ Đồ Tô. Uống rượu cũng đừng có uống say, cẩn thận bị mãnh nữ nam chiếu trong phủ cưỡng hiếp đây. Mộ Đồ Tô vốn định đổ rượu vào miệng, lập tức thả lại trên bàn, bộ dáng cam chịu. Ngũ hoàng tử vỗ bàn cười ha hả. Vẫn là tam ca một câu nói giải trần tướng. Tỷ tỷ của nam chiếu tiểu công chúa chẳng phải đã thừa dịp lúc thái tử mặc bác sĩ ngốc cưỡng gian sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là tác phẩm của nam chiếu. Tô Tô, đừng có uống say. Mộ Đồ Tô lấy trong mắt liếc nhìn ngũ hoàng tử. Nói chuyện có thể suy nghĩ một chút được không? Ánh mắt Mộ Đồ Tô cực kỳ dọa người. Ngũ hoàng tử lập tức cấm khẩu không nói, ủy khuất nhìn về phía tam hoàng tử, hy vọng tam hoàng tử giúp một chút. Ai biết, tam hoàng tử lấy đôi đũa chọc vào cái mỏ đang chu lên của ngũ hoàng tử. Này, chờ đệ có người yêu, đệ sẽ biết. Vì thế ngũ hoàng tử cười nhạt. Tam ca, đó là huynh có người yêu quá sớm, khiến cho bản thân không thể nở nụ cười. Nói hết, ngũ hoàng tử hoảng sợ lấy chính mình nói sai, vừa giận vừa tức. Hắn mở miệng, tại sao luôn luôn nói sai? Bỗng nhiên Mộ Đồ Tô nặng nề buông chiếc đũa trong tay, sợ tới mức hai người không nhịn được dường mắt nhìn về phía hắn. Mộ Đồ Tô nhìn thẳng vào tam hoàng tử. Người đã nói, chỉ cần người có thể thành công sẽ đồng ý với yêu cầu của ta. Hiển nhiên. Mộ Đồ Tô gắt gao nắm chặt tay, hiện nay chỉ có nhẫn nại, tiếp tục nhẫn nại. Đi đến tiểu lâu đứng đầu kinh thành, Bạch Chỉ khẩn cấp gọi thực đơn. Nàng thích ăn đầu sư tử kho tàu nhất, còn có sơn cha cao không hề có trong trí nhớ. Nhìn Bạch Chỉ gọi trong điểm tâm này, bản thân cũng cảm thấy kỳ quái. Bùi Cửu nhận ra nàng khác thường, hỏi nàng. Có chuyện gì? Sao thế? Ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Vì sao ta chưa từng ăn sơn cha cao? Nhưng trong tiềm thức của ta lại tin tưởng vững chắc là cái này nó sẽ rất ngon. Bùi Cửu cười cười.

ăn đi. Tiểu nhị vô cùng gian khổ vươn tay, nắm lấy một khối sơn tra cao để vào miệng ăn. Bùi Cửu nói, thế nào, ăn ngon không? Tiểu nhị thống khổ gật đầu, nghĩ rằng cho dù xuống địa ngục, hai người cũng sẽ đi cùng hắn. Bạch Chỉ nói, vậy ngươi ăn hết đi, lại mang cho ta một phần khác. Biểu hiện của Bạch Chỉ rất hào phóng. Tiểu nhị kinh ngạc trợn mắt to, nhìn hai người đang ngồi cực kỳ ăn ý, không thể chọc vào quyền quý. Tiểu nhị bi thống đem toàn bộ sơn trà cao trên bàn nhét vào miệng. Vì mộ tướng quân hy sinh lừng lẫy, khi bưng sơn trà cao lên đã thay đổi một tiểu nhị khác. Bạch Chỉ ăn sơn trà cao, cười như làm trộm. Chàng cũng ngửi thêm mùi bã đậu. À không, là ta tin tưởng nàng. Bùi Cửu uống trà. Chúng ta yêu nhau chẳng phải là cần tin tưởng lẫn nhau sao? Bạch Chỉ đỏ mặt, dầu dĩ ăn điểm tâm. Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ thường xuyên đỏ mặt, trong lòng ẩn ẩn phát đau. Nàng chưa bao giờ từng có bộ dạng như vậy đối với hắn. Bộ dáng này quả nhiên chỉ có đối với người âu yếm sao? Quả nhiên, nàng không yêu hắn. Chỉ qua một lần, hắn đã đau lòng như vậy. Người nàng yêu là hắn không sai, nhưng dùng tấm lòng bao hàm tình yêu gọi hắn, những điều tiện kiên quyết lại đắm chìm trong bên trong tình yêu của nàng đối với người khác. Bùi Cửu hỏi Bạch Chỉ, thế nào, ăn no chưa? Ta đưa nàng trở về. Hả, đã trở về rồi sao? Bạch Chỉ không hiểu lắm, có lẽ nàng kỳ vọng quá lớn mới có chút thất vọng. Hai người ra ngoài ăn một bữa cơm đã xong rồi lại đi sao? Bạch Chỉ hoàn toàn thất vọng về thể hiện trên mặt. Nàng không ẩn giấu được tâm tình, vừa lấy hết viết tâm tư của nàng. Bỗng nhiên Bùi Cửu nắm lấy tay nàng. Bạch Chỉ, ta muốn chuẩn bị sính lễ thật là sớm để cưới hỏi nàng đàng hoàng. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không dùng ánh mắt kỳ thị nhìn chúng ta. Nguyên bản khuôn mặt thất vọng của Bạch Chỉ nhất thời biến hóa, khóe miệng mang ý cười. Bùi Cửu nghĩ, vì tránh đêm dài lắm mộng, hắn làm cho Bạch Chỉ trở thành người của hắn sớm một chút. Hết chương 64, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.